Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, tổ kiến căn cứ. Cạch, Diệp Sát đưa tay bắt lấy khẩn cấp thông đạo cửa, ngạnh sinh sinh đem cửa kéo xuống, sau đó ném đến một bên. Diệp Sát thò đầu nhìn lại, cười rộ lên nói, quả là thế. Cửa sau cũng không phải là khẩn cấp thông đạo, hoặc là nói, hoàn toàn chính xác là thông đạo, nhưng cũng không phải là Diệp Sát trong tưởng tượng loại kia khẩn cấp thông đạo, mà là một đầu thẳng tắp thông đạo, mặt bên có kim loại cái thang. Diệp Sát bắt lấy kim loại cái thang bắt đầu hướng xuống. Diệp Nguyệt nghe được rồi động tĩnh, không khỏi hỏi nói, đang làm gì đâu? Diệp Sát nói, leo lên. Diệp Nguyệt nói, đi nơi nào? Diệp Sát nói, ai biết được, có lẽ là Comiscope công ty một chỗ căn cứ, những tên kia liền yêu tại mặt đất ngọn nguồn kiến tạo chút có không có. Đương nhiên, cũng có khả năng lại là một chỗ chạm xe lửa. Kim loại cái thang cũng không dài, Diệp Sát rất nhanh liền rơi xuống phía dưới. Cách xa mặt đất ước chừng 2 thước cao địa phương, xuất hiện đoạn tầng, phía dưới kim loại cái thang bưng rách ra. Diệp Sát thả người nhảy lên, sau đó Diệp Sát phát hiện xuất hiện tại trước mắt mình. Vậy mà lại là một chỗ chạm xe lửa. Diệp Sát dò xét trước mắt chạm xe lửa. Nơi này có lẽ là Comiscope nội bộ công ty sử dụng địa phương. Sân ga rất nhỏ, không có biển quảng cáo. Tòa ghế dựa, máy bán hàng tự động đợi một chút loạn thất bát tao đồ vật. Chính là một cái hình chữ nhật sân ga, mặt bên là quỹ đạo, chỉ có một đầu, duy nhất khiến người ta cảm thấy cùng người khác địa phương khác nhau chỉ có một chỗ. Vậy liền là cả tòa trạm xe lửa đều là kim loại chế tạo. Đồng thau màu, thoạt nhìn có chút cổ xưa, nhưng tựa hồ là cố ý chế tác thành dáng vẻ như vậy. Kia kim loại chính là như vậy màu sắc, trừ cái đó ra, khắp nơi đều là tro bụi, còn lộ ra một luồng mùi nấm mốc, tựa hồ thật lâu không có bị mở dùng qua rồi. Diệp Sát chậm rãi hướng về sân ga biên giới đi đến, trái phải dò xét, suy nghĩ lấy nơi này đến cùng có thể thông hướng phương nào. Lại trong nháy mắt này, làm Diệp Sát đi đến sân ga biên giới trong nháy mắt. Tại biên giới mặt bên, một cái đầu đột nhiên ngửa ra bắt đầu, bất thình lình xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, nứt ra miệng to như chậu máu, tận lực nhìn thấy tỉ mỉ hàm răng, cùng rung động cái lưỡi đầu. Hắc thú, kia hắc thú xuất hiện quá mức đột ngột, Diệp Sát cũng là bị xác thực giật nảy mình, ngay sau đó cũng cảm giác được phần bụng tê dần. Lập tức Diệp Sát liền nhanh chóng đẩy ra, cúi đầu vừa nhìn, Diệp Sát nhìn thấy bụng mình quần áo bị vạch phá rồi. Nơi đó nhiều hơn một vết thương, không phải sâu lắm, nhưng vẫn cũ tận lực nhìn thấy máu loãng không ngừng chảy ra. Huy, huy, nghe được rồi thanh âm đánh nhau. Diệp Nguyệt lập tức vội vàng hô nói, ra chuyện rồi, một điểm phiền toái nhỏ. Diệp Sát bóp ở tay nghe nói, sau đó lại liên lạc. A, Diệp Sát sau khi nói xong, thuận tay tháo xuống tay nghe, sau đó nhìn trước mắt hắc thú. Đây không phải đồng dạng hắc thú, cùng đồng dạng hắc thú bộ dáng khác biệt, tức không phải lúc ban đầu hình thái, cũng không phải sứ đồ lực lượng sau khi tăng lên xuất hiện hình thái thứ hai hắc thú, cho nên là biến dị qua. Mà lại, biến dị bộ dáng rất có ý tứ. Cái khác hắc thú thông qua biến dị, luôn luôn càng ngày càng to lớn. Sự thực trên, hắc thú bình thường hình thái cũng là như thế. X số sứ đồ trưởng thành sau, lực lượng tăng cường, hắc thú thông thường hình thái bởi vậy cũng lớn lớn thêm không ít. Nhưng trước mắt này đầu hắc thú lại lộ vẻ tương đương khác loại. Thân thể chẳng những không có bởi vì biến dị mà to lớn, tương phản, lại còn biến tinh tế bắt đầu. Đại khái chỉ có 1.6 thước ra mặt đứng thẳng thân cao. so Diệp Sát đều muốn thấp bé nhiều. Mặt là này chủng nhân loại mặt kéo dài sau bộ dáng. Ngũ quan đều hoàn toàn bóp méo, phủ kín tỉ mỉ miếng vảy, nhưng cùng đồng dạng hắc thú khác biệt. Không có lông tóc, chỉ có miếng vảy, đồng thời nửa người trên biến rất nhỏ, phi thường mảnh, đặc biệt là thân eo. Vậy mà chỉ có Diệp Sát bàn tay ngang qua đến độ rộng. Nhưng này đầu hắc thú hạ thân cũng rất to khỏe, phi thường bền chắc, bắp đùi là loại kia vừa nhìn liền cực kỳ chuẩn bị lực bộc phát cơ bắp đường cong. Bắp chân cơ bắp càng là rõ ràng, đồng dạng trải rộng tỉ mỉ miếng vảy, bàn chân rất lớn, ngón chân là tương tự khủng long đồng dạng câu trào. Diệp Sát đột nhiên nghĩ đến một cái từ nói gọi phong yêu mông bự. Mặc dù dùng tại hắc thú thân trên là lạ, nhưng trước mắt hắc thú thật là loại này hình thái, phi thường chuẩn xác, trừ cái đó ra, này đầu hắc thú không yếu, so với cái khác biến dị hắc thú, này đầu hắc thú bộ dáng càng giống là thoái hóa, nhưng Diệp Sát cũng rất rõ ràng, đây cũng không phải là thoái hóa, mà là một loại càng cao cấp hơn tiến hóa. Tựa như nhân loại tiến hóa đồng dạng, đơn giản liền là Mỹ, bang, keng, bỗng nhiên, kia đầu hắc thú đột nhiên hất lên hai tay, cánh tay trên miếng vảy bỗng nhiên liền bắn lên, dựng thẳng lên về sau, không ngừng trùng điệp, tạo thành rồi hai thanh lưỡi đao bộ dáng, dán vào nơi tay cánh tay trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đầu hắc thú đột nhiên há mồm, phát ra một tiếng gào chát chúa, sau đó liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Leng keng, màu đen cánh tay đao hướng về phía trước nhanh chóng chém qua, gõ đánh tại song tử răng cưa kiếm trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Sát bả vai hơi chút trầm xuống, lực lượng kia cùng đối phương tinh tế nửa người trên so ra, hiển nhiên không thành có quan hệ trực tiếp. Lực lượng phi thường to lớn, một đòn về sau, kia đầu hắc thú tốc độ cực nhanh, tay trái lập tức hướng về Diệp Sát quét tới. Diệp Sát lập tức uốn éo song tử răng cưa kiếm chuôi kiếm. Bánh răng chuyển động âm thanh đột nhiên xuất hiện, song tử răng cưa kiếm nhanh chóng từ kiếm to hình thái biến thành rồi song kiếm. Leng keng, Diệp Sát tay trái kiếm quét ngang mà ra, cùng hắc thú cánh tay trái lưỡi đao đụng vào nhau, vang lên lần nữa thanh thúy giao minh âm thanh, kia đầu hắc thú lần nữa phát ra rít lên âm thanh, không ngừng hướng về phía trước chạy nhanh, thôi động lấy Diệp Sát thân thể liên tục hướng về sau mà đi, đi thẳng tới vách tường vị trí, Diệp Sát thân thể mãnh liệt hướng về phía trước một nghiêng, một chân hướng về sau đạp đi, dẫm tại vách tường trên, Diệp Sát cưỡng ép đính trụ rồi hắc thú thôi động. Bỗng nhiên, kia đầu hắc thú miệng mở mở, một cây trụ thể đầu lưỡi bay vụt ra đến, lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt qua đã qua, đâm trúng phía sau vách tường, đem kia vách tường đâm xuyên ra một đạo hang lớn. Diệp Sát chân mày nhướng lên, mãnh liệt đem song kiếm quét ngang, dùng sức chém ở kia cây đầu lưỡi trên, phốc một tiếng, nương theo lấy một đạo máu bắn tung tóe mở ra, Diệp Sát một kiếm đem kia cây đầu lưỡi chặt đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đầu hắc thú lập tức hét thảm lên, Diệp Sát thuận thế nhảy lên, một cước đá vào kia đầu hắc thú bộ ngực, đem kia đầu hắc thú đá bay ra ngoài. Hắc thú thân thể không ngừng lui lại, đụng bên trong trạm xe lửa biên giới một đài trang bị. Hoan nghênh sử dụng sàn sạt trí năng, sàn sạt người máy phục vụ, ta là trí năng người máy, sàn sạt SOQUET số 3, sàn sạt tận tụy vì ngài phục vụ. Máy kia bị đụng rồi một chút sau liền không ngừng phát ra giọng nói, đồng thời còn kèm theo cát cát tạ âm, hiển nhiên là xuất hiện rồi hư hao. Kia đầu hắc thú hiển nhiên bị thanh âm kia làm rất bực bội, quay người liền một quyền hung hăng đập vào rồi máy kia người trên. máy kia lúc đầu giới diện, đột nhiên liền cắt đổi thành rồi. Giọng nói cũng từ thân thiết nữ sinh, bỗng nhiên biến thành rồi khàn khàn giọng nam. Hoan nghênh đi đến tổ kiến căn cứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.